Chương 0812, hắn là có chủ. Tô Hoản cực kỳ không yên lòng. Nàng biết rõ Quân Vô Cực cực kỳ có bản lĩnh, nhưng vấn đề là, Quân Vô Cực niên kỷ quá nhỏ. Đều vẫn chưa tới 15 tuổi đây, cái đó liền có thể định ra trung thân năm đó nàng cũng là bởi vì kiến thức quá ít, cho rằng kỷ nhân kiệt là tốt, kết quả không cẩn thận liền đã dẫm vào hố lửa. Bây giờ cái này Tạ Lưu Cảnh, thoạt nhìn nhưng lại so kỷ nhân kiệt ưu tú nhiều, nhưng mà ai biết hắn có phải hay không tốt vạn nhất lại là một cặn bã đâu, nghĩ tới khả năng này, Tô Hoản liền lo lắng hơn. Nàng tận tình khuyên nhủ, Vô Cực, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, cái này trung thân đại sự không thể mập mờ, ngươi chính là lại chờ đợi xem, có được hay không ngoài cửa, một mực không đi Tạ Lưu Cảnh lập tức nhấc lên tâm, khẩn trương không thôi. Quân Vô Cực sẽ trả lời thế nào, nha đầu này thật vất vả mới mở khiếu, sẽ không phải bị Tô Hoản cho khuyên lui a, hắn cũng không muốn một mực chờ xuống dưới. Trong môn, Quân Vô Cực dựa Tô Hoản, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không nhìn lầm. Nếu là hắn dám bội tình bạc nghĩa, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn, nàng cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Tạ Lưu Cảnh ưu tú như vậy, nàng nhất định phải đem danh phận cho quyết định, để cho tất cả mọi người biết, hắn là có chủ. Nếu là Tạ Lưu Cảnh thực có can đảm phụ nàng, nàng kia khẳng định phải để cho hắn hối hận cả một đời. Tô Hoản gặp nàng tâm ý đã quyết, không tốt khuyên nữa, chỉ là trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Nàng quyết định tìm Yến Lăng Thiên hỏi một chút, cùng hắn hỏi thăm một chút Tạ Lưu Cảnh người này. Còn có Tạ Lưu Cảnh, nàng QNZ phải tìm cơ hội, cùng hắn hảo hảo tâm sự. Quân Vô Cực rốt cuộc là nữ nhi hắn, nàng sao có thể làm vùng tay trường quỹ, ngồi nhìn mặc kệ ngoài cửa, Tạ Lưu Cảnh triệt để nhẹ nhàng thở ra, len lén chạy. Mới ra đi không bao lâu, liền gặp nghe được tin tức sau vội vã chạy đến Yến Lăng Thiên. Trông thấy hắn, Tạ Lưu Cảnh tâm niệm vừa động, nhớ tới Quân Vô Cực trước đó nói chuyện qua. Hắn ngăn lại Yến Lăng Thiên, đầu tiên chơ chu tờ đa. Ta có lời muốn nói với ngươi. Yến Lăng Thiên kinh ngạc nhìn xem hắn, có chút bất mãn, ngươi muốn nói cái gì? Hắn vội vã đi gặp Tô Hoản, đột nhiên bị Tạ Lưu Cảnh ngăn cản, có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Hắn bất mãn không che giấu chút nào, Tạ Lưu Cảnh tự nhiên là đã nhận ra. Thế là hắn cố ý nói ra, Vô Cực để cho ta chuyển cáo ngươi, quản tốt Dương Hạm, nếu có lần sau nữa, nàng sẽ không khách khí. Yến Lăng Thiên cảm thấy không hiểu thấu. Quản tốt Dương Hạm nàng cùng ta có quan hệ gì? Dương Hạm là Dương Hạm, hắn cùng Dương Hạm ở giữa nhiều nhất chính là nhận biết thôi, chỗ nào cần phải hắn đi qua? Nở Tạ Lưu Cảnh đồng tình nhìn xem hắn, vừa rồi ngươi không có ở đây thời điểm, Dương Hạm tìm đến Tô Phu Nhân, còn hàm xa xạ ảnh nói cực kỳ không tốt lắm nghe lời, ám chỉ ngươi thích nàng, cảnh cáo Tô Phu Nhân không muốn vọng tưởng trèo cành cao. Yến Lăng Thiên nghe xong, một gương mặt tuấn tú lập tức đen thành đáy nồi. Đây là thật? Dương Hạm thực nói những lời kia, ai ngờ, cái này còn không phải bết bát nhất. Tạ Lưu Cảnh nhàn nhạt nói, ta và Vô Cực đều nghe, tuyệt sẽ không là giả. Yến Lăng Thiên lập tức hoảng. Hắn biết rõ, chuyện này nghiêm trọng. Quân Vô Cực cố ý để cho Tạ Lưu Cảnh đến nói cho hắn biết những cái này, rõ ràng là tại nói cho hắn biết, nàng hiện tại tức giận phi thường, nếu là hắn biểu hiện không tốt, Quân Vô Cực chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó, hắn muốn cưới Tô Hoản có thế khó khăn. Yến Lăng Thiên khó chịu liếc Tạ Lưu Cảnh một chút, trầm giọng nói ra, ta sẽ không bỏ qua nàng, bất quá, ta muốn trước trông thấy Hoản Hoản. Hắn cũng nên trước tiên gặp Tô Hoản, mới có thể đi giáo huấn Dương Hạo. Tạ Lưu Cảnh lần này không có ngăn cản, rất dứt khoát để cho đường. Dù sao, Quân Vô Cực chắc chắn sẽ không buông tha hắn.